Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1386: Vây công. Chương 102: Vây công. Hydra dùng 9 cái đầu bên trong 6 con gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt 6 vị thần minh. Còn lại 3 cái đầu có 2 cái bảo trì cảnh giới. Duy chỉ có cái cuối cùng kim sắc đầu lại là quay đầu nhìn phía Trương Hằng. Hydra nhìn về phía Trương Hằng, ánh mắt rất là phức tạp. Khoảng cách hai người lần trước gặp nhau đã qua nhanh thời gian 3 tháng. Trong lúc này song phương đều kinh lịch quá nhiều chuyện. Người pha rượu tiểu thư có rất nhiều lời muốn nói. Giống như Kronos, nàng muốn hỏi nhất kỳ thật cũng là vì cái gì Trương Hằng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Mặc dù đây là nàng muốn nhìn nhất đến kết quả, nhưng là có lẽ chính Hydra đều không có ý thức được. Tại nàng tiềm thức chỗ sâu một nơi nào đó bên trong, đã từng loáng thoáng nghĩ tới cố sự sẽ có một loại khác đi hướng. Loại kia đi hướng mặc dù vi phạm với sứ mạng của nàng cùng chức trách, nhưng là tựa hồ cũng không bết bát như vậy. Bất quá cuối cùng, con kia to lớn kim sắc đầu rắn chỉ phun ra một câu: đến thời gian. Trương Hằng nhẹ gật đầu, đem vừa mới thăng qua cấp tàng sao cắm vào vỏ đao lại bên trong. Hy vọng chờ chuyện này kết thúc ta có thể lại tìm ngươi uống một chén đặc biệt điều. Ta sẽ không lại pha rượu, dù sao lại cố gắng thế nào làm công tại một tuyến cũng tích lũy không được tiền đặt cọc. Kim sắc đầu rắn lại là đã một lần nữa chuyển hướng phía trước. Đáng tiếc, hai người cái này không coi ai ra gì đối thoại rốt cục chọc giận ở đây một đám thần. Minh, Hydra thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là ở đây mấy vị thần minh cũng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Mỗi người sức chiến đấu cũng chỉ là so Hydra yếu hơn một đường mà thôi. Mà lại bọn hắn thế nhưng là có 6 người. Chỉ cần 6 cái liên thủ, coi như lại đến hai đầu Hydra cũng không đáng chú ý. Khiêng máy quay phim điện ảnh chi thần liền nghe không nổi nữa. Mở miệng cười nhạo nói: ta còn tưởng rằng đến là ai. Mặc dù ngươi so người khác bao dài 8 cái đầu, thế nhưng là nhìn lại không quá thông minh dáng vẻ. Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn bằng vào sức một mình xử lý chúng ta 6 người. Thế thì cũng không cần. Hydra thản nhiên nói. Mà nàng lời còn chưa dứt, 9 khỏa đầu lâu liền bỗng nhiên bạo khởi, cùng một chỗ công về phía Anubi. Bất quá Anubi thấy thế nhưng cũng không có làm sao lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. Vị này Ai Cập tử thần đầu não vô cùng rõ ràng, không có khoe khoang đón đỡ cửu đầu xà cái này một kích toàn lực, mà là lựa chọn tạm lánh. Đồng thời hướng thần sáng hai đồ cùng hắc dạ nữ thần Nyx bên kia dựa sát vào. Anubi bản tính đánh rất đơn giản. Ở đây 6 người có lẽ đều không phải là đối thủ của Hydra. Nhưng là chỉ cần có thể tùy tiện lại kéo một người, liền có thể chiếm cứ ưu thế. Lại càng không cần phải nói hai đồ bản thân liền cùng hắc dạ nữ thần đứng chung một chỗ. Chỉ cần tụ hợp, bọn hắn tổ này thực lực liền là mạnh nhất, nhưng mà hắn cái này vừa lui không sao, lại là trực tiếp đem hắn nguyên bản chỗ ngăn chặn phương hướng trống không. Sau đó chỉ thấy Trương Hằng giống như là cùng Hydra sớm diễn luyện qua vô số lần đồng dạng. Tại Hydra công kích chớp mắt liền ăn ý lui hướng về phía trong sông. Theo một cái sóng lớn nhấc lên, Trương Hằng cả người cũng bay qua Anubi đỉnh đầu. Hướng về một bên khác trong khe núi, 5 người khác thấy thế, không khỏi thần sắc đều là biến đổi, lập tức liền phải đuổi tới đi. Tại ở trong đó động tác nhanh nhất thuộc về chiến thần Ares. Hắn xe ngựa 4 bánh tựa như một đạo thiểm điện, xẹt qua trời cao, nhưng là sau một khắc, một con to lớn đầu rắn bỗng nhiên vọt lên, cắn cỗ xe ngựa càng xe. Ares vừa kinh vừa sợ, lập tức cũng huy động trong tay trường mâu, hướng về đầu rắn đâm tới, mà Hydra lại không tránh không né mặc cho cái kia thanh vũ khí đem mình một cái đầu đâm xuyên. sau đó một cái khác đầu rắn không chút do dự cắn đứt con kia đầu cổ. Trải qua không lâu lắm, một cái mới tinh đầu liền từ đoạn trên cổ mọc ra. Mà cái này cũng chưa hết, Hydra tại cắn ở chiến thần Ares xe ngựa về sau, mặt khác mấy cái đầu rắn cũng tương tự không nhàn rỗi, đem muốn truy kích điện ảnh chi thần, thần sáng đều cho ngăn lại. Cửu đầu xà rõ ràng thật đánh nhau mình cũng không phải là trước mắt 6 người đối thủ. Nhưng mà mượn nhờ vô hạn tái sinh đầu lâu, thân thể bất tử, cùng một cỗ không sợ chết huyết tính. Thời khắc này nàng đích xác là dựa vào sức một mình đem 6 người toàn bộ ngăn lại. Ares sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hắn đã đâm xuyên qua 2 con đầu rắn. Còn tại cửu đầu xà nơi tim lưu lại một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Nhưng là đối thủ của hắn, nhưng như cũ sinh long hoạt hổ, còn từ trong miệng liên tục không ngừng phun ra xương độc. Coi như ngươi có thể ngăn lại chúng ta, hắn cũng trốn không thoát. Hôm nay trình diện thần minh cũng không chỉ có chúng ta 6 cái. Các ngươi những này ngu xuẩn, đối với ta chủ nhân lực lượng căn bản không hiểu rõ. Kim sắc đầu lâu trên lộ ra một vòng nhân tính, hóa diễu cợt, bất quá nói đến, ta còn phải cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là các ngươi ép như thế gấp, hắn đại khái cũng không dễ dàng như vậy, nhanh như vậy quyết định. Yên tâm đi, rất nhanh các ngươi liền có thể cảm nhận được sợ hãi. Nói bậy nói bạ, lời tuy nói như vậy. Nhưng là Ares đám người trong lòng chẳng biết tại sao lại sinh ra một cỗ bất an cảm giác. Vốn cho là tân thần cùng cũ thần tạm thời buông xuống thành kiến. Cùng một chỗ liên thủ, đêm nay hành động sẽ không còn có bất kỳ sai lầm nào. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này cảm xúc lại là nhịn không được nóng nảy bắt đầu. Chỉ là trong thời gian ngắn bọn hắn cũng xác thực cầm cái này không cách nào giết chết đại xà không. Có biện pháp quá tốt, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở tối nay tới nơi này cái khác thần minh rồi. Trương Hằng thân thể bị sóng lớn lôi cuốn lấy rơi xuống từ trên không. Chính xác giẫm tại mép nước cùng một chỗ trên đá lớn. Hắn nghe chắp sau lưng truyền đến đại chiến thanh âm, nhưng lại không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục hướng về sâu trong núi lớn chạy tới. Nhưng mà hắn mới chạy ra không đến 10 bước, chỉ thấy một cái lại có một thân ảnh ngăn ở trước người hắn. Kia là một cái què chân nam nhân, thân ảnh của hắn bị ngọn lửa bao vây, một tay nhấc lấy chùy, nhìn tựa như là cái công tượng. Què chân nam nhân ánh mắt rơi vào Trương Hằng bên hông tàng sao bên trên. Hắn mở miệng nói, ta nhận ra cây đao này. Nó là ta cùng một cái khác thợ rèn cộng đồng tác phẩm. Đúc lại thời điểm ta dùng 12 phần tinh lực. Đáng tiếc vừa ra lò thời điểm nó vẫn như cũ có một ít tì vết. Hoặc là nói là trưởng thành tính. Nhưng là hiện tại xem ra. Nó tại trong tay của ngươi đã hoàn thành thăng hoa. Trương Hằng không nói gì. Chỉ là gọn gàng mà linh hoạt rút ra mình bội đao. Què chân nam nhân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn cũng giơ lên trong tay chùy. Nếu như nói trên thế giới này còn có người có thể hủy cây đao này, kia đại khái chính là ta đi. Chỉ là đáng tiếc cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Kết quả tiếng nói của hắn vừa rơi, liền nghe được một tiếng súng vang lên vang lên. Sau đó Trương Hằng chỉ thấy què chân nam nhân động tác vì đó mà ngừng lại. Mà chỗ mi tâm của hắn thì nhiều hơn một cái lỗ máu. Một lát sau, què chân nam nhân thân thể cũng hướng về sau ngã quỵ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mà đổi thành một bên Trương Hằng thì nhanh chóng khóa chặt tay súng vị trí. Chỉ là đối phương tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì địch ý. Một phát súng qua đi liền lần nữa biến mất không thấy. Hết chương.